Chương 315, song hùng đối kháng. Veo một bó huyền quang, thẳng tới mây xanh, đùng một tiếng nổ tung, hình thành một đạo đỏ sẫm như máu mây khói, dường như ngọn lửa chiến tranh cuồng nhiên đỏ như máu mây khói bên dưới, 21 đài tình khải tranh tài, từ từ kéo dài màn che hổ vương hổ vương hổ vương biển sâu thành, là biển sâu đại học sân nhà vì hôm nay tranh tài, biển sâu đại học luyện khí hệ điều động M.E.I. ngan ở sư sinh, thân mang thống nhất chế phục. Tiếng gào như lôi, hội tụ thành xôi trào mãnh liệt sóng lớn ối trao. Khí thế bức người, hầu như có thể cùng đại biểu quân đội đoàn trấn áp tất cả khí tức sơ xác địa vị ngang nhau hổ vương chiến khải, cũng không có để bọn họ thất vọng vừa mới lên sàn, liền L.E.I. ưu thế áp đảo, thẳng thắn dứt khoát địa giải quyết ba con rối chiến thú, ở chém giết gần người kiểm tra chung, đạt được làm người chố mắt ngoác mồm cao phân tựa hồ là bị Lý Diệu ngày hôm qua biểu hiện kích thích. Hôm nay Tả Phi Kinh như là kìm nén một luồng lư cờ, có vẻ đặc biệt phấn khởi vừa mới hoàn. Thành chém giết gần người kiểm tra, lại đi tới tấn công từ xa kiểm tra bình đài, chỉ dùng 10 phút liền chuẩn xác bắn trúng 999 đổi mục tiêu, sau đó lại nhanh nhanh triển khai nhanh nhẹn tính kiểm tra một lại một hiếm thấy cao phần, ở ma nở ai nhờ xa nở dê trung lệ lệ tỏa sáng, đưa tới từng trận kinh ngạc thốt lên hổ vương chiến khải lại như là quân lâm thiên hạ vương giả. Từ từ bay lên Thái Dương, ở nó chói mắt biểu hiện, cái khác hết thể tinh khải đều ảm đạm phai mờ, đã biến thành làm nền hầu. Như ở mỗi một hạng kiểm tra phân đoạn chung, hổ vương chiến khải đạt được đều là đệ nhất chỉ có tấn công từ xa, cùng với ẩn nấp tiềm hành phân đoạn, phân biệt bị vạn kiếm chiến khải cùng xương mù chiến khải đạt được càng cao hơn điểm nhưng chênh lệch giữa hai bên, nhỏ bé không đáng kể hoa lệ biểu diễn, khiến cho tuyệt đại đa số khán giả đều đã biến thành hổ vương chen trúc. Càng không cần phải nói biển sâu đại học luyện khí hệ sư sinh, liền cổ họng đều nhanh gọi ách hổ vương hổ vương hổ vương. Nóng rực như liệt diễm bầu không khí dưới áp chế, Lý Diệu vẫn giữ vững bình tĩnh, hoàn thành tấn công từ xa kiểm tra sau khi, ngẩng đầu liếc mắt một cái man nở ai nhờ xa nở dê 21 đài tinh khải tất cả đều hoàn thành tấn công từ xa kiểm tra, huyền cốt chiến khải đạt được xếp hạng thứ 8, qua loa. Soàng Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm tấn công từ xa là hàn ở tối không am hiểu một phân đoạn cũng là có khả năng nhất cản trở một khâu. Xếp hạng người thứ 8 đã đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn cho. Tới cái khác kiểm tra phân đoạn, biểu hiện của hắn cực kỳ ổn định, tất cả đều xếp hạng thứ 5 tên hàng ngũ không giống xương mù chiến khải cùng vạn kiếm chiến khải. Thiên khoa nghiêm trọng ở tấn công từ xa cùng ẩn nấp tiềm hành phân đoạn có thể đạt được số 1, thế nhưng ở tại hàn ở một ít phân đoạn. Nhưng rơi đến 10 tên có hơn Lý Diệu tin tưởng, quân đội không sẽ chọn một khoản chân thọ vị, xung trên chiến trường chủ lực sau đó, sẽ la lực chống đòn kiểm tra rầm rầm rầm rầm rầm rầm sân. Kiểm tra thừa NG, vô số sừng cao chót vót đỏ đậm thủy tinh hướng huyền cốt chiến khải gào thét mà đến, như một đoàn đoàn động lại hỏa diễm, mãi đến tận Lý Diệu trước mặt mới ma nhờ me nổ tung huyền cốt chiến khải bị nổ thành ngã trái ngã phải. Đả kích cường liệt đơ tờ như từng chuôi búa lớn không ngừng ngoanh kích Lý Diệu ngũ tạng lục phủ. Lý Diệu cắn răng, một bước một vết chân, chậm chậm mà kiên định địa đi tới soạt màu xanh nhạt tính ăn mòn nọc độc, phả vào mặt huyền cốt chiến khải mặt ngoài. Đại đoàn màu xanh nhạt xương mù từ từ bay lên, vẫn không có thể ngăn cản Lý Diệu bước chân đùng đùng đùng đùng đùng mở y chu cờ viên vẹn đạn hợp kim, lờ y tiếp cận tốc độ âm thanh, hóa thành lưu quang, tầng tầng ngoanh kích ở Lý Diệu các chỗ yếu hại. Tinh khải nổ đến thủng trăm ngàn lỗ Lý Diệu nhưng như là bị mũi di nhờ mấy cái tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn chằm chằm tận phong sậu vũ dô nở dê như công kích, vọt qua điếm củ ô y bạch ma nở ai nhờ xa nở dê trên, lực chống đòn kiểm tra điểm xếp hạng phía. Dưới đại hoang chiến viện, huyền cốt chiến khải tám chữ, như là ma xuất hiện, áp chế gắt gao ở biển sâu đại học, hổ vương chiến khải mà mặt sau điểm chênh lệch. Nhưng là đạt đến hai chữ số đây là hổ vương chiến khải lần đầu ở một cái thi đơn phân đoạn chung, bị cái khác tinh khải kéo dài to lớn như thế trên lệnh biển sâu đại học cố lên trợ uy thanh im bặt đi. Lý Diệu mở ra rách rách dưới mũ giáp, song quyền nắm chặt, tiếng gào như lôi biển sâu đại học mở y ngan ở sư sinh hoàn toàn tĩnh. Mịch, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ bị Lý Diệu không coi ai ra gì gào thét, hoàn toàn chấn áp còn lại hết thể khải sư, cũng đều quên kiểm tra. Thẳng tắp địa nhìn chằm chằm man nở ai nhờ xa nở dê bọn họ đã sớm biết huyền cốt chiến khải năng lực kháng đòn kinh người, nhưng là không nghĩ tới, sẽ lợi hại đến trình độ như thế này liên quan. Bọn họ bắt đầu chú ý tới huyền cốt chiến khải cái khắc thành tích khảo sát đến này nhìn nở xem không quan trọng lắm. Bọn họ sợ hãi phát hiện, tuy rằng huyền cốt chiến khải ở Ngoa y chư năng lực kháng đòn ở ngoài hết thể thi đơn phân đoạn chung, QNZ không có đạt được quá mức chói mắt thành tích, nhưng tất cả đều rớt vào 5 vị trí đầu, không có một khối ngắn bản mà hết thể thi đơn thành tích lui kế lên. Từ tổng hợp năng lực nhìn lên, huyền cốt chiến khải thậm chí mơ hồ vượt qua sương mù cùng vạn kiếm hai khoản tinh khải, đành phải hổ vương chiến khải sau khi cân nhắc đến hai đài tinh khải ra ca chênh lệch, vẫn đúng là khó mà nói, ai tính giới cao hơn một. Chút đại biểu quân đội đoàn trung đại hoang chiến viện huyền cốt chiến khải, là do ai điều động không nghe nói ở luyện khí kỳ khải sư trung, có như vậy xuất sắc gia hỏa A Lý Diệu vậy là ai ta muốn toa nở bộ của Hà Nở tư liệu thượng quan sách nhẹ nhàng dặn dò một câu. Lại chuyển hướng xích điện bộ đội đặc chủng hiện nhâm đội trưởng quan siêu một bên, cười nói, như thế nào, ngươi cảm thấy cái nào một đài tinh khải, càng phù hợp chúng ta quân liên bang nhu cầu xích điện bộ đội đặc chủng, là thượng. Quan sách một tay sáng tạo, Hà Nở đam nhâm đội trưởng thì, quan siêu xe la Hà Nở tỉ mỉ vun bón đội viên, ở trên chiến trường ra nhờ tờ DU đã cứu lẫn nhau tính mạng, tình cảm của hai người cực sâu quan siêu nói. Nếu như là cho chúng ta xích điện bộ đội đặc chủng lựa chọn tinh khải, sương mù cùng vạn kiếm, đều có chỗ độc đáo, không thể thiếu muốn ở trong đội ngũ phân phối mấy đài có điều. Nếu như là cho đại bộ đội trang bị, muốn làm đến để trong quân hết thể người tu chân nhân thủ một đài tinh khải, ta vẫn là xem trọng hổ vương cùng huyền cốt, thật không nghĩ tới, đại hoang chiến viện 20 năm mài một chiêu kiếm. Dĩ nhiên lấy ra một đài như thế ưu tú lượng sản hình tinh khải từ tính giới so sánh với tới nói. Ta thậm chí càng coi trọng huyền cốt chiến khải, dù sao dự toán là vấn đề lớn hiện tại chính phủ cùng quân đội bên trong, vẫn cứ có không ít người kiên trì đi đại pháo cự hạm con đường, cho rằng luyện chế cấp bậc càng cao hơn tinh thạch chiến hạm mới là chí thắng chi đạo. Những người này đối với chúng ta tinh khải phái con đường rất là soi mói, tinh khải ra ca quá cao, nhất định sẽ chịu đến bọn họ chê trách xe la lời này thượng quan sách thở dài nói, hổ vương chiến khải cái gì cũng tốt. Xe la ra ca thoáng cao hơn một chút gần nhất những kia tình báo, ngươi cũng biết, hay là quyết chiến Nga y, so với chúng ta tưởng tượng đều muốn tới đến càng sớm hơn ở một ngày kia đến trước, nhất định phải cho trong quân hết thể người tu chân đều trang bị tinh khải. Bằng không ta rõ ràng quan siêu gật đầu, chỉ có điều, chỉ là như vậy tính năng kiểm tra, có thể nói rõ không được vấn đề quá lớn hay là ở càng kịch liệt đối kháng tính kiểm tra chúng ta y năng nhìn ra chân chính trình độ mãi đến tận 2 giờ chiều. 21 đài tinh khải kiểm tra toàn bộ hoàn thành hổ vương chiến khải tổng hợp biểu hiện tự nhiên cao cao tại thượng, huyền cốt, vạn kiếm cùng sương mù nhưng là trận thứ 2 doanh, lẫn nhau sự chênh lệch cực nhỏ cho tới cái khác tinh khải, cùng. Bọn họ đều có khá lớn khoảng cách có điều, ở cao thủ chân chính trong mắt, loại này khô khan kiểm tra, nhiều nhất chỉ có tác dụng tham khảo, cũng không thể chân chính nói rõ tinh khải tốt xấu sau đó đối kháng tính kiểm tra. Mới là đặc sắc nhất phân đoạn 21 tên khải sư căng thẳng đến liền cơm đều không thơ y gian ăn, mỗi người trong miệng đều ngậm một nhánh năng lượng cao dinh dưỡng tể, dành thời gian bổ sung năng lượng bọn họ tinh khải, đi ngang qua vừa giữa trưa cường độ cao kiểm. Cha, đặc biệt tật phong sở vũ dô nở dê như lực chống đòn kiểm tra sau khi, cũng trơn lên thủng trăm ngàn lỗ, rách rách dưới dưới, nhất định phải khẩn cấp duy tu chủ sư phương cho hết thể tinh khải nửa giờ duy tu thơ y gian 19 đài tinh khải đều đưa đến sân kiểm tra phía dưới xe duy tu chỉ có 2 đài tinh khải vẫn cứ đối vơ y ở sân kiểm tra thừa nở dê chính la hổ vương cùng huyền cốt Lý Diệu cùng tả phi kinh liếc mắt nhìn nhau, tương tự sắc bén ánh mắt ở giữa không trung và chạm ra vô. Hình đốm lửa lại như là hai tên siêu cao kiếm khách. Ở quyết đấu trước chớp mắt bình tĩnh Bạch Lý Diệu đi trong lòng cơ tới tay trái tròng lên một con màu xám bạc duy tu găng tay cái tay này bộ, là HN dùng 3 y loại tinh thủy, tiêu hao thời gian 1 tháng tỉ mỉ luyện chế mà thành, có thể mang đầu ngón tay vi diệu xúc cảm phóng to GMILN có thể chính xác KM chi pháp bảo trùng tồn tại vấn đề, cùng với linh năng mơ hồ lưu động phương hướng tay phải chỉ, biến dị sư long cốt cách luyện, chế mà thành lưới dao. Hóa thành một đạo lẩn trốn tia điện tả phi kinh hai tay trên, tương tự xuất hiện một đôi tạo hình kỳ dị găng tay, tỏa ra mạnh mẽ linh năng gợn sóng cũng là một cái chất chứa thần thông pháp bảo hai người hai tay, đồng thời hóa thành một đoàn gió xoáy, bắt đầu kiểm tu tinh khải trong thực chiến, không hẳn lúc nào cũng có thể sẽ có xe duy tu cùng duy tu sư, vạn nhất ở địch hậu gặp phải trục trặc, rất nhiều lúc, đều muốn dư a và ho hai tay của chính mình để giải quyết vấn. Đề này hai tên khải sư, phi thường rõ ràng đạo lý này, đối với mình tinh khải, cũng là tràn ngập tự tin quan siêu sáng mắt lên, nhỏ giọng nói sàn sạt to lớn sân kiểm tra thừa nở dê yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nín thở, không dám quấy nhiều hai tên khải sư như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất rôn nở dê như hoa lệ động tác biển sâu đại học mờ y ngan nở sư sinh, trên mặt càng la toát ra tựa như ảo mộng vẻ mặt đối với tả phi kinh kinh người tốc độ tay cùng siêu cường duy tu thực lực, bọn họ đã sớm rõ rõ ràng ràng, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy thì vẫn là sinh ra tài năng như thần cảm giác há liêu. Tả phi kinh đối diện Lý Diệu, không những tốc độ tay một chút đều không chậm hơn hắn, đối với tinh khải hiểu rõ cùng duy tu thực lực, tựa hồ cũng cùng hà nở không phân cao thấp quái vật này, đến tột cùng là chỗ nào nhô ra không trách có thể bước đi thứ 10 tinh giang thiểu dương, lại phát sinh lời nói hùng hồn, nói muốn khiêu chiến chúng ta biển sâu đại học luyện khí hệ hung hăng là hung hăng điểm, nhưng thực lực là thật mạnh a nửa giờ. Đi qua rất nhanh hai đài tinh khải ở Lý Diệu cùng Tả Phi Kinh trong tay, tất cả đều rực rỡ hẳn lên tuy rằng mặt ngoài vẫn loang loang lổ lổ, che kín vết thương, nhưng nhìn qua nhưng có một phen đặc biệt hung hãn tuyệt luân mị lực lúc này, còn lại 19 đài tinh khải, từ sân kiểm tra dưới đáy lần thứ 2 chậm rãi bay lên cuối cùng một hạng đối kháng tính kiểm tra, nhất định phải được biểu hiện, tranh thủ đem các ngươi hết thể đánh nổ. Hết thể khải sư đều nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm lấy nắm đấm.